Hai người tư thế cơ thể trao đổi, như dịch thần tại phác thơ nhiên mông vỗ, chính mình động. Tuy rằng lẫn nhau ngôn ngữ không thông, nhưng là tư thế này đã thực có thể nói rõ vấn đề. Phác thơ nhiên ôm lấy như dịch thần cổ, tại môi của hắn thượng hôn môi một chút, liền vặn vẹo phần eo, trước sau hoạt động. Hiện vào lúc này, cho dù là bị người khác nhìn thấy, khẳng định cũng sẽ không bị tưởng rằng cưỡng gian được rồi. A, thông tăng, a đức ngươi, a. Tùy theo nắm giữ đến quyền chủ động, phác thơ nhiên nhanh chóng tiến vào trạng thái, một đám nghe không hiểu tiếng hàn theo bên trong miệng của nàng phát ra đi ra, như dịch thần không biết nàng nói là có ý gì, nhưng là từ hiện tại tình cảnh suy đoán, tuyệt đối không là cái gì văn minh. Đều đã đến loại trình độ này, phác thơ nhiên cũng buông ra, nếu như dịch thần còn không sợ bị phát hiện, nàng cũng không sợ. Hơn nữa nàng tại trong lòng cũng có một cái thật không tốt suy đoán, vừa lúc mới đầu, nàng kêu cứu âm thanh nhưng là không nhỏ, tuyệt đối không có khả năng không có một người nghe được, nhưng là đến bây giờ, nhưng không có một người tới cứu nàng, kết hợp với như dịch thần loại này có thị vô sợ động tác, chỉ sợ bên ngoài kia một chút kịch tổ người, đều đã bị hắn làm cho làm xong chưa. Như dịch thần không biết phác thơ nhiên ý tưởng, nhưng là cũng không trở ngại hắn hưởng thụ, một đôi bàn tay nhịn không được tại thân thể của nàng phía trên mọi nơi dao động lên. Có khả năng là bởi vì Hàn Quốc bên kia cạnh tranh quá mạnh mẽ, phác thơ nhiên thân thể rèn luyện dấu vết phi thường rõ ràng, không chỉ là vú thịt thực căng đầy, liền eo hông, bờ mông đều có không ít bắp thịt, hơn nữa loại này cơ bắp hoàn toàn không khó nhìn, có thể nói hoàn toàn là vì phối hợp nam tính thẩm mỹ bị rèn luyện đi ra. Từng có rèn luyện dấu vết, tương đối tới nói, thể lực cũng muốn khá hơn một chút, kia rất kiểu mông giống như là một cái chạy bằng điện tiểu mã đạt giống nhau, trước sau liên tục không ngừng di chuyển, tuy rằng khuấy sục lực độ không có như dịch thần như vậy cường. Nhưng là tần suất lại phải nhanh hơn nhiều. A, tây a, chỉ chốc lát sau thời gian, phác thơ nhiên liền kêu to một tiếng, hai chân dùng sức kẹp chặt như dịch thần vùng eo, cả người đột nhiên buộc chặt. Một cỗ thủy chiều theo âm đạo chỗ sâu nhất lao ra, hữu lực phun tại như dịch thần quy đầu bên trên. Đã lần thứ hai cao trào. Như dịch thần khoái cảm lúc này cũng tích lũy đến trình độ nhất định, không kiên nhẫn đem thân thì lại lần nữa mềm xuống phác thơ nhiên ép đến trên giường, dùng tối truyền thống tư thế đại khai đại hợp địch làm. A, này hữu lực địch làm, hoàn toàn không có cố kỵ nữ tính ý tưởng, mỗi một lần đều là thắng đến ngụy hoa, chạm đến kia tối chỗ mẫn cảm, khiến cho phác thơ nhiên gân xương sụn nha, vừa rồi cao trào dư vị đều còn chưa kịp hưởng thụ, đã bị lại một lần nữa đưa đến rất cao phong, rất cao phong. Ân, đi trần ti mét, như dịch thần cái chán đầy mồ hôi, hung hăng địch làm vài cái bên trong, liền đem nóng dược tinh dịch bắn vào phác thơ nhiên thân thể bên trong. A. Phác thơ nhiên thở dài một tiếng, hai chân đẩy lên vài cái, cuối cùng vô lực đạp kéo lại đi, cả người dần dần buông lỏng xuống, ôm lấy như dịch thần cổ, phát ra từng tiếng ý vị không rõ lời vô nghĩa. Thứ 70 chương song phi hằng Nga, tam thánh mẫu. Hệ thống nhiệm vụ, dị quốc phong tình đã hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng 20 điểm âm thuộc tính. Tiếng hàn tinh thông, như dịch thần lông mày nhướn lên, đối với cái này khen thưởng có chút ngoài ý muốn, lúc ấy nhìn thời điểm căn bản cũng không có chú ý tới có điểm này a. Cái kia ghi chú Opa chẳng lẽ nói chính là ý tứ này sao? Tốt đệ đệ, người thật lợi hại, có tiếng hàn tinh thông kỹ năng sau đó, phác thơ nhiên lời vô nghĩa như dịch thần đã có thể hoàn toàn nghe hiểu. Ha ha, nghe nàng âm thanh, như dịch thần nhìn một chút thời gian sau đó, nhịn không được đem tư thế của nàng bày xong một chút, tiếp tục động tác lên. Nếu nói đúng tốt, đương nhiên không thể liền ngừng như vậy, hơn nữa hắn còn quên mất sửa đổi dung mạo đổi mặt, vậy lần này liền lại nhiều hơn một cái nhiệm vụ, chính là đem nàng thao thích. A, ân, đệ đệ, a, phác thơ nhiên nhẹ nhàng kêu, uyển chuyển mà du dương. Như dịch thần địch làm so với vừa rồi tới nói muốn nhẹ một chút, có thể cho nàng có càng nhiều thời gian hưởng thụ. Ân, tốt đệ đệ, thật thoải mái a, không đúng, ta phải gọi con trai ngươi, ân a, hảo hài tử, cố lên, áo, mau chơi mụ mụ, sâu một điểm, a, mẹ thật thoải mái a, giống như là bởi vì cảm thấy như dịch thần nghe không hiểu, phác thơ nhiên dâm ngữ phá lệ dâm đãng. Làm như dịch thần nghe được kích động không thôi. Mà sự thật cũng quả thật như thế, tại vừa rồi chính mình động cái kia trong chốc lát, phác thơ nhiên tiêu hao nhiều lắm thể lực, cho nên lúc này chính là bị động thừa nhận như dịch thần công kích, bất quá nàng đối với như dịch thần thể lực cùng kéo dài, thậm chí đều có chút không phục, bởi vậy cực kỳ gắng sức co lại chính mình âm đạo, muốn nhìn như dịch thần đến tột cùng có thể tại trên người của nàng kiên trì bao lâu. Ngay tại như dịch thần tại phác thơ nhiên thân thể phía trên ra sức cày cấy thời điểm lại thông qua thượng đế thị giác. Lại nhìn đến một cái không nên xuất hiện ở đây người. Nhan đan thần. Buổi tối cũng không có nàng phần diễn, nhưng là không biết vì sao, nàng vậy mà lại còn là đến đây kịch tổ, hơn nữa trên người vẫn là mặc lấy lần thứ nhất khi cái kia váy dài, nhìn con mắt của nàng, đúng là cái này phòng nghỉ. Như thế nào muốn làm? Ngưu Dịch Thần trong lòng nghi hoặc, nhưng là khi nhìn đến nàng thời điểm nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái điên cuồng ý tưởng, đem chính mình côn thịt rút ra, ngựa không dừng vó đi đến cửa phòng nghỉ ngơi sau. Cửa phòng nghỉ ngơi đã theo bên trong giữ lại, dưới tình huống bình thường, Nhan Đan Thần thôi hai cái, phát hiện thôi không ra sau đó, khẳng định chính mình rời đi, sẽ không xảy ra ra gợn sóng, bất quá như vậy lời nói, không phải quá không có ý nghĩa sao. Nhan Đan Thần đi đến phía trước môn, còn chưa kịp thôi một chút môn, Ngưu Dịch Thần liền một chớp mắt mở cửa ra, bắt lấy nàng đem nàng kéo vào. A, Nhan Đan Thần hoảng sợ la hét một tiếng, vừa nhìn bên trong gian phòng nằm nữ nhân, lại Ngưu Dịch Thần hiện tại dưới trần chuồng thân trạng thái, lập tức chỉ biết hắn đang làm cái gì rồi, đỏ mặt lên, nói quấy rầy, ta đi trước. Không cho phép đi, Ngưu Dịch Thần loảng xoảng, một chút tướng môn khoa phía trên, một tay lấy nàng nhặt lên đến, nói ngươi bây giờ liền sắm vai một cái bị ta cưỡng gian bất lực thiếu nữ, cùng bên trong cái kia giống nhau. Ngươi điên rồi, Nhan Đan Thần dọa nhảy dựng, thật từ chối, nói ta có thể tiếp nhận làm ngươi tình nhân, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cùng một cái khác nhân cùng một chỗ cùng ngươi. Đúng, như vậy dãy dụa là được rồi, Ngưu Dịch Thần cười to một tiếng, ôm lấy nàng sải bước vọt vào, một tay lấy nàng cấp đặt ở nghỉ ngơi giường phía trên. Tại phòng nghỉ bên trong, đương Phác Thơ Nghiên nghe được âm thanh thời điểm cũng đã theo phía trên giường bò lên, nương tay chân nhũn ra thu thập chính mình quần áo. Nhưng khi nàng nhìn thấy Ngưu Dịch Thần ôm lấy Nhan Đan Thần chạy lúc tiến vào, lại theo bản năng cảm giác được, chính mình quần áo hình như không cần thu thập. Ngưu Dịch Thần một bên đem Nhan Đan Thần váy nhấc lên, một bên dùng tiếng Hàn đối với Phác Thơ Nghiên nói đừng làm nhìn, giúp ta ngăn chặn nàng bất kể cái gì đều nhìn thấy nha. Vốn là chính là vì tiện nói một câu mà thôi, căn bản cũng không có trông cậy vào Phác Thơ Nghiên giúp đỡ, nhưng là Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, Phác Thơ Nghiên thế nhưng thật đè xuống Nhan Đan Thần, trên mặt biểu cảm rất là kinh hoàng. Tại loại này tinh thần cao độ khẩn trương thời điểm là rất dễ dàng dựa theo người khác chỉ thị để làm việc. So với vừa rồi đối phó Phác Thơ Nghiên còn nhẹ tùng, Ngưu Dịch Thần đem Nhan Đan Thần nhấc lên, quần lót cởi một cái, tư. Một tiếng, đâm đi vào. Vẫn là mặc lấy ngày đó quần áo, ngươi chính là tới tìm ta sao? Ngưu Dịch Thần cười tại Nhan Đan Thần mông cong phía trên xoa nhẹ một phen, bởi vì quyền theo cấp bách, thân thể của nàng bên trong còn hơi khô chát, chỉ có nàng bản thân kèm theo một điểm hơi nước. Nhưng là Ngưu Dịch Thần vừa rồi tại Phác Thơ Nghiên thân thể bên trong chiến đấu hăng hái quá, côn thịt thượng bản thân cũng đã lây dính đủ nhiều dầu bôi trơn. Nhìn ấn Nhan Đan Thần Phác Thơ Nghiên, Ngưu Dịch Thần đồng dạng tại nàng mông đánh một cái tát, thở dài nói mặc dù mới lần thứ nhất, bất quá người phối hợp rất tốt nga. Cho đến lúc này, Phác Thơ Nghiên mới kịp phản ứng một cái tình huống, khiếp sợ quay đầu nhìn hắn, ngươi. Ngươi thế nhưng sẽ nói tiếng Hàn. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tại giao hợp khi nói những lời này, Phác Thơ Nghiên nhịn không được trên người như nhũn ra, nàng là cảm thấy Ngưu Dịch Thần nghe không hiểu mới nói như vậy, nhưng bây giờ phát hiện hắn hoàn toàn nghe hiểu được, kia. Có phải hay không có vẻ chính mình quá mức dâm đãng đâu này? Ta quá yêu thích ngươi mới vừa nói nga, Ngưu Dịch Thần tại Phác Thơ Nghiên mông phía trên nhu hai phía dưới, tại Nhan Đan Thần thân thể thong thả rút ra đút vào lên. Ân, Nhan Đan Thần che miệng, nhỏ tiếng tế khí rên rỉ, một bộ yếu ớt bộ dáng. Cùng nàng làm cần làm một chút ngọ. Đã là hôm kia sự tình, mặc dù có một chút thời gian khôi phục, nhưng khi Ngưu Dịch Thần dùng được vẫn có điểm ngoan, cho nên cho dù là hiện tại, âm hộ của nàng bên trong cũng có điểm sưng đỏ. Ngưu Dịch Thần hung hăng điệt mấy phía dưới sau đó, liền luyến tiếp dùng sức, tại âm vật của nàng phía trên hơi chút vuốt ve vân vê vài cái, mà bắt đầu kéo nhẹ đưa chậm lên. Âm đạo tại một ít trình độ phía trên, liền cùng với cái kia nữ nhân bản thân giống nhau, ít nhất Nhan Đan Thần là như thế này, bên trong thịt mềm muốn mềm dẻo non mịn hơn. So với Phác Thơ Nghiên cái loại này co giãn 10 chân nhanh kẹp, là một loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Cái này nữ nhân ở bên ngoài nhìn thật lâu, cũng không thể làm nàng tùy tiện đi ra ngoài nói lung tung. Ngưu Dịch Thần một bên tại Nhan Đan Thần trên người trước sau di chuyển, một bên đối với Phác Thơ Nghiên nói còn có, vừa rồi ngươi nói những lời này ta quá yêu thích nghe, nói tiếp. Không muốn, Phác Thơ Nghiên trên mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nói ta nhiều nhất giúp ngươi đè lại nàng. Phải không? Ngưu Dịch Thần tại Nhan Đan Thần hòn le phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê cực hạn, phối hợp dùng sức tại nhụy hoa phía trên nghiền nát một trận sau đó, thuận lợi đem Nhan Đan Thần đưa lên cao trào, tiếp theo liền hai tay nhất duỗi, bắt lấy Phác Thơ Nghiên mông hướng phương hướng của mình kéo một cái, theo Nhan Đan Thần thân thể rút ra côn thịt, ngựa không dừng vó đâm vào thân thể của nàng bên trong, thẳng vào nhụy hoa. A, Phác Thơ Nghiên hoảng sợ la hét một tiếng, bắt đầu giãy giụa lên. Dù sao nhiều hơn một cái người, nàng tại tâm lý phía trên vẫn là khó có thể tiếp nhận. Nhưng là đang bị Ngưu Dịch Thần ấn mông hung hăng điệt mấy phía dưới sau đó, liền chỉ có thở gấp lực, không có hoàn thủ cơ hội. Rút ra đút vào trong chốc lát sau đó, Phác Thơ Nghiên thân thể cũng mềm xuống, Ngưu Dịch Thần ghét bỏ tư thế không thoải mái, liền đem hai chân của nàng đặt tại trên đất, nửa người trên ở trên giường, từ phía sau tiếp tục động tác. Cái giường này độ cao, thế nhưng vừa vặn thích hợp hắn như vậy động tác. Giải quyết rồi tư thế cái vấn đề về sau, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nhan đan thần cấp kéo lên đến, ôm tại trong ngực hôn một cái sau đó, hỏi ngươi như thế nào lúc này đến đây? Không có việc gì, ta muốn đi. Nhan đan thần nhẹ nhàng quầy người một cái. Không được, đừng nghĩ chạy. Ngưu Dịch Thần đem nàng quần áo hướng lên nhất gỡ, nửa người trên của nàng cũng chỉ thừa một cái áo ngực bọc lấy. Đừng, cho dù là đối mặt tình huống như vậy, nhan đan thần vẫn như cũ là nhu nhu nhược nhược nói ngươi không phải là đang tại làm nàng nha, ta tối nay lại cùng ngươi được không? Không được, ta chính là muốn cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần hôn lên nàng, đem áo ngực của nàng hướng lên đầy, liền toàn bộ bắt tay trào tại trong rành tay. A, à, tại một tiếng hoảng sợ la hét bên trong, nhan đan thần bị phóng tới Phác Thơ Nghiên lưng phía trên. Chồng người, chẳng qua nhân ra biết chơi chính là làm hai cái nữ nhân chính diện chồng lấy, còn làm cho các nàng lẫn nhau ở giữa hôn môi âu yếm một chút, Ngưu Dịch Thần không có kinh nghiệm, làm cho các nàng quay lưng điệp. Bất quá cũng khá tốt á, dù sao hắn càng yêu thích nhan đan thần một chút, tại cao thấp điều chỉnh vị trí thời điểm còn không ngừng cùng nhan đan thần hôn môi, âu yếm thân thể của nàng. Chính là khổ tại phía dưới bị ép lấy Phác Thơ Nghiên, bị ép đều không thở được, còn muốn thừa nhận Ngưu Dịch Thần lớn nhất tấn công hỏa lực. Một giờ sau, Phác Thơ Nghiên cùng nhan đan thần bị phóng ở trên giường, cùng một chỗ thở dốc phì phò nằm tại đó bên trong. Đầy đặn bộ ngực phía trên tràn đầy bị Ngưu Dịch Thần chảo đi ra dấu vết, hai đầu bắp đùi thon dài bên trong, bị đụng đến đỏ bừng một mảnh, ở giữa âm hộ tràn đầy sưng đỏ, phía trên bộ lông hỗn độn, một cỗ trắng đục chất lỏng theo bên trong ồ ồ mà ra. Phim truyền hình Trung Tam Thánh Mẫu cùng Hằng Nga Tiên Tử nhưng là một đôi hào tìm muội, hiện tại cái này hào tìm muội liền cùng một chỗ bị các nàng hậu bối cấp chinh phục. Vừa rồi bắn qua mấy luân, Ngưu Dịch Thần không có tiếp tục tinh trùng lên óc, mà là đem chính mình máy chụp ảnh cầm ra. Răng rác, một tiếng vang lên, Tam Thánh Mẫu cùng Hằng Nga Tiên Tử sau cao trào bộ dạng, liền vĩnh cửu bảo tồn tại máy chụp ảnh bên trong. Nhan Đan Thần ngẩng đầu đến, phát hiện Ngưu Dịch Thần lại đang chụp ảnh sau đó, kinh hoàng nói ngươi làm cái gì? Không thể chụp ảnh, Phác Thơ Nghiên muốn cũng có hành động lực một điểm, bò lên liền muốn đi cầm lấy máy chụp ảnh. Nhưng là coi nàng hiện tại trạng thái, làm sao có khả năng giành được đến. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Phác Thơ Nghiên ấn ở trên giường, nói đã chụp mấy tờ rồi, phối hợp một chút. Hỗn đản, Phác Thơ Nghiên mắng to. Ngưu Dịch Thần nhưng căn bản mặc kệ nàng, ngón út cùng ngón tay cái vươn đi ra, phân biệt đặt tại nàng hai cái đầu vú phía trên, hướng ở giữa nhất trên, răng rắc một tiếng, lại chụp một tấm. Nhan Đan Thần nhìn bên kia Ngưu Dịch Thần động tác, bỗng nhiên nghĩ đến, mình cũng đã đáp ứng làm hắn tình nhân rồi, cũng liền nhận mệnh đóng phía trên ánh mắt. Phác Thơ Nghiên nhìn thấy tình huống này, chỉ có thể bất đắc dĩ bưng kín chính mình khuôn mặt, những phương hướng khác, liền không có cách nào, chỉ có thể mặc cho từ Ngưu Dịch Thần chụp hình. Hằng Nga gì, mẹ ta xấu hổ Nga, đến, tách ra tay nàng, ta muốn nhìn thấy mặt, tựa như vừa rồi nàng ép ngươi thời điểm giống nhau. Nhan Đan Thần bất mãn trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, lại vẫn là đem Phác Thơ Nghiên hai tay cấp tách ra, làm Ngưu Dịch Thần thuận lợi quay chụp tốt mấy phút. Phác Thơ Nghiên khóc không ra nước mắt, tại nhất lúc mới đầu, nàng cũng giúp đỡ Ngưu Dịch Thần đè xuống Nhan Đan Thần. Răng rắc, khoái môn âm thanh liên tục không ngừng vang lên, cấp đại sư chụp ảnh kỹ thuật, làm cho các nàng hai người ở giữa ảnh chụp nói không ra dâm loạn, nói không ra mỹ lệ. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần thu xong camera, bắt đầu giúp đỡ các nàng đem quần áo sửa sang xong. Nhan Đan Thần mặc xong quần áo sau đó, liền một câu dư thừa nói cũng không muốn nói, liền vội vàng đi ra ngoài, tình huống của nàng cũng may, tuy rằng quần áo hỗn độn, nhưng là dù sao buổi tối hôm nay không cần quay phim, nhanh đi về đổi một thân là được. Phác Thơ Nghiên lại có chút khó khăn, kia một thân Tam Thánh Mẫu đồ hóa trang bị Ngưu Dịch Thần bóp tràn đầy nhăn nheo, còn lây dính đại lượng dâm thủy, tinh dịch, như thế nào nhìn đều không có khả năng làm xong, buổi tối hôm nay, nàng nhưng là còn có phần diễn. Nhìn nhìn ngươi làm chuyện tốt. Phác Thơ Nghiên chỉ trên người vết bẩn, lại là cấp bách lại là khổ sở nói ngươi để ta như thế nào cùng đạo diễn giải thích. Ngưu Dịch Thần cười nói ta đương nhiên sớm có chuẩn bị. Phác Thơ Nghiên thở dốc một hơi, nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nói ngươi có phải hay không cùng kịch tổ người chào hỏi, buổi tối hôm nay ta không cần thượng kính rồi hả? Không phải là, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, mang theo nàng đi đến gương phía trước, làm nàng đối mặt gương, sau đó một bàn tay che mắt của nàng, một bàn tay bắt lấy vú của nàng. Tại đầu vú nàng phía trên qua lại vuốt ve nói ta muốn cho ngươi thay đổi một cái ma thuật, ta sổ 1, 2, 3, sau đó ngươi mở mắt, liền sẽ thấy một cái mới tinh chính mình. Nói xong, tại nàng kia giống như ruby đầu vú phía trên bắn ra, nhân vật phòng nhỏ nhất kiện thay đổi quần áo. Tại Ngưu Dịch Thần lấy ra che chắn Phác Thơ Nghiên tay một chớp mắt, Phác Thơ Nghiên khiếp sợ nhìn trong gương trên thân thể của mình kia thân mới tinh trang phục, không thể tin nói ngươi là làm như thế nào đến. Đây là một cái thực thần kỳ ma thuật, Ngưu Dịch Thần cười nói như vậy sẽ không sợ bị người khác nhìn ra cái gì đến đây. Ta đi. Tạm dừng trong chốc lát, Phác Thơ Nghiên tức giận liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, bước lấy có chút bủn rủn hai chân ly khai. Ngưu Dịch Thần còn cho rằng nàng còn tại vì vừa rồi sự tình sinh khí, cũng chưa từng quá để ý. Vốn là nha, niềm vui ngoài ý muốn mà thôi, bảo đảm không thống xuất khứ là được. Đơn giản sắp xếp một phen sau đó, Ngưu Dịch Thần đến kịch tổ phương hướng nhìn nhìn, muốn tìm được Trương Mẫn, hỏi một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng là còn chưa mở thượng đế thị giác tìm kiếm, Trương Mẫn liền ở phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn, hưởng thụ xong rồi. Ân, Ngưu Dịch Thần trở lại đến, mang theo một điểm ngượng ngùng nói tạm được, bất quá không phải nói làm Lâm Tương Bình đi sao. Như thế nào đổi người rồi? Trương Mẫn cười nói ngươi không thích. Ngưu Dịch Thần không biết là ngoài ý muốn, còn cho rằng là Trương Mẫn chính mình an bài, bất đắc dĩ nói yêu thích là rất yêu thích, nhưng là vạn nhất không xử lý tốt, kinh ngạc vui mừng liền biến thành làm kinh sợ. Ngươi không phải là đã thành công thôi, Trương Mẫn nói bất quá ta ngược lại thực sự không nghĩ đến, ngươi thế nhưng còn đem kia gái ngoài ý muốn đi tới nhan đan thần cấp trực tiếp lên, vốn là ta còn cho rằng ngươi dùng thời gian vài ngày đâu. Ngưu Dịch Thần nói ngươi có biết nhan đan thần đi qua? Vì sao không có ngăn cản nàng? Trương Mẫn sắp xếp một chút Ngưu Dịch Thần quần áo, nói bởi vì ta biết ngươi nhất định thu phục các nàng đó a. Nói xong, còn nói lên, ta còn thật bội phục ngươi, ngươi dùng biện pháp gì làm cho các nàng không có kêu to, chỉ nếu như không phải là nhìn các nàng một cái quần áo không chỉnh tề, một cái đầy mặt xuân tình, ta đều còn cho rằng ngươi không có tay đâu. Ta đương nhiên là có biện pháp của mình, Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Mẫn, nhịn không được đưa tay vói vào nàng quần áo bên trong, tại kia đầy đặn bộ ngực phía trên nhu hai phía dưới. Hắn hiện tại dục vọng so với trước kia lớn hơn, một lần chưa hết hứng song phi, chính là món ăn khai vị mà thôi. Trương Mẫn mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện không có bất kỳ người nào chú ý tới bên này sau đó, liền nhắm mắt lại nhẹ nhàng rên rỉ, nhưng là Ngưu Dịch Thần mới nhu trong chốc lát, liền thấy thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình phần diễn hoàn thành. Đáng chết, Ngưu Dịch Thần ảo não nói một câu. Không khéo đi à nha, mở to mắt Trương Mẫn cũng phát hiện điểm này, liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần tay theo bên trong quần áo lôi ra. Nói ta sẽ không thấy các nàng rồi, buổi tối hôm nay hẳn là không có cơ hội, ta đi về trước, còn có, ngươi tốt nhất cũng không muốn thấy các nàng, trên người ngươi hương vị quá đậm, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nói xong, liền thừa dịp thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình không qua đến, xoay người rời đi. Ngưu Dịch Thần tại trên thân thể của mình nghe thấy một chút, cũng không có ngửi được hương vị gì vậy, nhưng là cái gọi là cùng quân tử giao như vào cỏ chi và cỏ lan chi thất, lâu mà không nghe thấy này hương mũi cũng là lừa chính mình. Bảo hiểm để đạt được mục đích. Ngưu Dịch Thần vụng trộm trốn, giống như là Trương Mẫn nói như vậy, hoàn toàn không có gặp thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình. Thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình đơn giản tìm một chút, không có phát hiện Ngưu Dịch Thần tung tích sau đó, liền tháo trang sức rời đi. Dù sao buổi tối Ngưu Dịch Thần cũng là có phần diễn, không có khả năng phân tâm, lại tăng thêm các nàng chính mình quay phim cũng mệt mỏi, về sớm một chút đi ngủ mới là chính lý. Tại trở lại tiểu điếm sau đó, thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình không hẹn mà cùng đi đến Ngưu Dịch Thần cửa gian phòng. Cùng một chỗ mở cửa thời điểm mới bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cho nhau đều có một chút lúng túng khó xử, sau đó liền không nói một lời trở lại phòng của mình lúc. Ngưu Dịch Thần không tại gian phòng bên trong, các nàng này nhìn hai tướng ghét người, còn có tất yếu ngủ một cái giường sao. Nhìn thấy hai nữ an toàn trở lại gian phòng sau khi nghỉ ngơi, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, thu nhiếp tinh thần đi đến hóa trang lúc, đem chính mình giả dạng chuẩn bị cho tốt, bắt đầu toàn tâm toàn ý quay chụp. Bận rộn thời gian, quá phá lệ mau. Đợi cho Ngưu Dịch Thần chính mình phần diễn hoàn thành, đã tại 3 giờ sáng. Thượng đế thị giác trông thấy rõ ràng, thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình đều tại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi, mà Tống Tổ Nhi là tại Hoàng Ức Hiên gian phòng bên trong, Tiêu Ân Tuấn đêm nay mệt mỏi hơn, khả năng hưởng đông sau mới có thể trở về. Thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình đều tại phòng của mình lúc, vốn là một cái có thể từng cái đánh tan cơ hội, nhưng khi Ngưu Dịch Thần nhìn đến Trương Mẫn tình huống bên kia thời điểm, không khỏi thở dài. Đều đã cái điểm này. Cái khác nhân đều đã nghỉ ngơi, nhưng là Trương Mẫn lại còn vây quanh khăn tắm, nằm tại trên giường nhàm chán xem TV, rõ ràng ánh mắt đều nhanh không mở ra được, lại vẫn là cường chống lấy ngồi trên giường duyên. Nghe tới Ngưu Dịch Thần tiếng gõ cửa thời điểm, Trương Mẫn một chút liền nhảy lên đi lên, đem hắn đón tiến đến, thân thiết kéo lấy tay hắn nói đói bụng không, ta cho ngươi lưu có mấy cái bánh chẻo, ngươi có muốn ăn hay không một điểm. Ngưu Dịch Thần hỏi làm sao ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi. Ta không biết à, chính là cảm thấy ngươi có khả năng. Trương Mẫn rất tự nhiên đem một cái giữ ấm hang giao cho Ngưu Dịch Thần, lại lấy ra một đôi đũa cho hắn, nói ta đi cho ngươi nhường, ăn xong rồi tắm rửa được không? Tốt, Ngưu Dịch Thần không khách khí tiếp nhận bắt đầu ăn, cứ như vậy nhìn Trương Mẫn tại phòng tắm bên trong bận rộn. Một lát sau, Ngưu Dịch Thần đem ăn điệp tịnh giữ ấm hang buông xuống, đi đến phòng tắm bên trong, từ phía sau ôm lấy Trương Mẫn. Trương Mẫn cười nói nhanh chút đi trước đánh răng, rửa mặt, bể tắm còn muốn chờ một lát mới có thể chuẩn bị cho tốt đâu. Ân, Ngưu Dịch Thần đi đến đi sang một bên đánh răng, trước khi đi, còn cách áo choàng tắm tại trước ngực của nàng nắm một cái. Đợi cho Ngưu Dịch Thần rửa sạch hoàn tất, Trương Mẫn cũng đem bể tắm toàn bộ làm xong. Nàng là có chuẩn bị mà đến, thủy chung lại là đóa hoa lại là bọt biển, nhìn qua phi thường dễ nhìn. Trương Mẫn một bên bang Ngưu Dịch Thần cởi quần áo, vừa nói như thế này sau khi đi vào tốt tốt phao phao, khu trừ mệt nhọc rất có hiệu quả. Cùng một chỗ đến, Ngưu Dịch Thần nói đến gần bể tắm, tiện tay đem quần áo xé ra, liền kéo lấy Trương Mẫn liền cùng một chỗ ngã đi vào. Trương Mẫn hoảng sợ la hét một tiếng, cười tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, nói ta quần áo còn không có cởi đâu. Hiện tại cởi cũng không chậm, Ngưu Dịch Thần bang bang động thủ, dứt khoát đem cái kia bị thấm ướt áo choàng tắm ném ra ngoài. Ngươi thật sự là, Trương Mẫn không lời dựa vào tại trong ngực Ngưu Dịch Thần, nói rõ ràng buổi tối hôm nay đều đã cùng hai cái con gái rằng co lâu như vậy, như thế nào còn như vậy tính cấp bách. Ai cho ngươi đẹp như vậy đâu này, Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm thật chặt, đem chính mình cứng rắn côn thịt chống đỡ tại nàng mềm mại bụng phía trên. Này bể tắm bên trong cũng không biết thả cái gì vậy, tại nhân sau khi đi vào liền phát ra từng tiếng vang nhỏ, làm tại trong thủy phao vị trí tràn đầy tê dại, thoải mái vô cùng. Trương Mẫn tựa vào Ngưu Dịch Thần trước ngực điều chỉnh một chút tư thế, tay trái tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng vuốt ve hai cái, trêu đùa hỏi hai cái kia tiểu nữ hài nhi, ai cho ngươi tương đối thoải mái a? Ngưu Dịch Thần nói ta lúc này là không phải nói là, ngươi để ta tương đối thoải mái đâu này. Ta cũng không dạy qua ngươi điểm này a, ngươi từ chỗ nào học đến? Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần chóp mũi điểm rất nhiều bọt biển, lại đứng lên, nghiêm trang nói bất quá nha, lúc này ngươi phải nói cái gì tiểu cô nương? Ta như thế nào chưa thấy qua ha ha. Ngươi tiểu thư này tỷ, thật đúng là không sai. Ngưu Dịch Thần tại thân thể của nàng phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ, chẳng phải là lung tung âu yếm, mà là giống phía trước cấp nhan đan thần giống nhau, dùng thôi vân thủ tại nàng lưng phía trên làm đơn giản mát xa. Ân, tê, tùy theo Ngưu Dịch Thần mát xa, Trương Mẫn cả người vô lực tựa vào trước ngực của hắn, trong miệng phát ra từng tiếng thực làm người ta lầm rên gì. Đừng gọi như vậy, Ngưu Dịch Thần nhịn không được xuyễn lên khí thô, nói gọi như vậy lời nói, ta nhưng là nhịn không được nha. Đừng nha, ngươi lại bóp trong chốc lát, Trương Mẫn không tha động hai phía dưới. Cùng lúc ân ái cái loại này khẩn trương kích thích khác biệt, Ngưu Dịch Thần tại nàng lưng mát xa một hồi này, làm nàng cả người đều buông lỏng xuống, nếu như không phải là còn nhớ thương Ngưu Dịch Thần lời nói, chỉ sợ đều đã từng ngủ say sưa đi. Hơi chút suy nghĩ, vì phòng ngừa Ngưu Dịch Thần thú tính đại phát, Trương Mẫn nói Dịch Thần, ta cũng chú ý tới, thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình đã tách ra, ngươi trở về trễ như vậy, vì sao không đi tìm các nàng đâu? Hay là ngươi không biết sao? Đương nhiên không phải là, Ngưu Dịch Thần người tóc của nàng hương, nói ngươi chuyên môn chạy tới tìm ta, hơn nữa không biết khi nào thì liền phải rời khỏi, ta đương nhiên tốt tốt bồi bồi ngươi. Trương Mẫn cười, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng thẳng người, cũng không kịp hưởng thụ hắn xoa bóp, nói chỉ cần là một câu nói này, buổi tối hôm nay vốn không có không công giúp ngươi. Nói xong, liền nâng dậy Ngưu Dịch Thần côn thịt, ôn nhu đã nhét vào chính mình bên trong thân thể. A, hai người cùng một chỗ sảng khoái thở dài một tiếng, Trương Mẫn dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, đầy đặn thượng vị bị màu trắng phao phao che ở hơn phân nửa, nhưng là phía trên kia mỹ diệu đường cong như cũ lờ mờ có thể thấy được. Trong quần côn thịt bị âm đạo ôn nhu bao bọc, mang đến nhất từng đợt khoái cảm. Ào ào tiếng nước phía dưới, Ngưu Dịch Thần tận tình hưởng thụ đối phương hầu hạ. Nhìn Trương Mẫn tư thế, tại nghĩ này phòng tắm bên trong điều kiện, không khỏi nhớ tới nàng duy nhất chụp quá cái kia bộ phim cấp 3. Tại Hỏa Vũ Phong Vân bên trong, hẳn là nàng lộ ngực nhiều nhất một lần rồi, chậc, ghê gớm thật. Ai muốn nói chưa có xem qua mấy lần, hừ. Ân a, Trương Mẫn nhịn không được kêu to một tiếng, cũng là Ngưu Dịch Thần nhịn không được bắt tay tìm được trước ngực nàng phao phao bên trong, nắm đầu vú nàng hung hăng hướng ra phía ngoài túm một chút. Đầy đặn bộ ngực nhảy lên ở giữa, trước ngực nàng phao phao bị làm tan một chút, kia cứng rắn đầu màu đỏ hiền ở tại Ngưu Dịch Thần trước mắt, hết sức mê người. Ban đầu ở xem phim thời điểm nhưng hắn là hận không thể nhảy đến trong màn ảnh mặt, đem kia một chút phao phao tất cả đều tách ra. Ngươi nhẹ một chút, Trương Mẫn oán trách một câu, bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, trong âm đạo một trận giật giật, lại đam này đột nhiên bất ngờ tập kích phía dưới đạt tới cao trào. Cảm nhận căn kia như cụ tại chính mình bên trong thân thể cứng rắn rất côn thịt, Trương Mẫn bất đắc dĩ nói ngươi tên gia hỏa này, thật là có mở hậu cung tư bản, nhưng là cũng không muốn dựa vào tuổi trẻ muốn làm gì thì làm, bằng không nói. Không cần lo lắng, Ngưu Dịch Thần chặt đứt lời nói của nàng, cười nói cho dù là ta 80 tuổi, cũng có thể một đêm 10 lần đâu. Hừ, Trương Mẫn không biết hắn là mở hai chồng, lo lắng nói ngươi bây giờ còn quá trẻ. Ngưu Dịch Thần biết nàng không tin, cũng không giải thích, xoay người đem nàng áp chế, nói lúc còn trẻ, đương nhiên tốt tốt chơi một chút, bằng không tương lai ngoạn bất động làm sao bây giờ. Nghiêng lý, Trương Mẫn bất đắc dĩ nói một tiếng, đành phải tách ra hai chân, bắt đầu thừa nhận Ngưu Dịch Thần xung kích. A, Dịch Thần, a, nhẹ một chút, ta mau đứng không yên, a. Từng đợt tiếp theo từng đợt tiếng nước, cùng với Trương Mẫn thở gấp, tại toàn bộ phòng tắm bên trong qua lại quanh quẩn, thỉnh thoảng xen lẫn này một hai tiếng nam tử trầm thấp rên rỉ âm thanh. Thứ 71 chương tuổi trẻ 10 tuổi Trương Mẫn. Trương Mẫn bây giờ đang là hồ lang chi niên, lại tăng thêm còn biết Ngưu Dịch Thần có thể giúp nàng mỹ dung dưỡng nhan, bởi vậy phá lệ nhiệt tình, phá lệ chủ động, động tác ở giữa, dường như muốn đem Ngưu Dịch Thần thân thể ép khô. Nhưng là Ngưu Dịch Thần thân thể dù sao không giống bình thường, nàng một người căn bản cũng không có khả năng là Ngưu Dịch Thần đối thủ, trong chốc lát đã bị giết được đánh tơi bời, thất bại thảm hại. Đợi cho Ngưu Dịch Thần tại trong thân thể của nàng bắn ra lần thứ 3 thời điểm, Trương Mẫn đã cơ hồ không có một chút khí lực. Ngưu Dịch Thần vừa lòng đem thân thể của nàng lau khô, ôm lấy cùng một chỗ đi đến trên giường. Trương Mẫn híp mắt, tại cao trào dư vị bên trong dừng lại đã lâu, ngay tại Ngưu Dịch Thần cảm thấy nàng đã ngủ thời điểm đột nhiên nói, Dịch Thần, ta đã gia nhập công ty của ngươi rồi, ta tự mua chặt đứt phía trước hợp đồng, cùng bò của ngươi đầu ảnh nghiệp ký 7 năm dài chừng, ngươi có cao hay không hưng? Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại nàng mông chụp hai phía dưới, cười nói ngươi sau này sẽ là của ta đại tham mưu, ta hậu cung ổn định liền muốn nhìn ngươi. Trước đừng cao hứng quá sớm. Trương Mẫn bỗng nhiên mở to mắt, lại leo đến Ngưu Dịch Thần trước ngực, nói phía trước ta tại điện thoại bên trong nói cho ngươi, cũng không là lừa gạt ngươi, ta thật cảm thấy hiện tại công ty có chút vấn đề. Vấn đề gì? Công ty không cùng kế hoạch à? Trương Mẫn tinh thần tỉnh táo, nhìn Ngưu Dịch Thần trịnh trọng nói ta biết những lời này khả năng không dễ nghe, nhưng là ta thật yêu ngươi, cho nên nhất định phải nói cho ngươi nghe. Ta cũng theo Hong Kong khi đó đi qua đến, lúc trước vô số người nhìn thấy điện ảnh kiếm tiền, cho nên không tiếc vốn gốc một đầu đâm vào đến, nhưng là chính thành 9 người đều đụng đến đầu rơi máu chảy, liền một cái cành hoa cũng chưa nhấc lên, mà những công ty này đều có một cái cộng đồng đặc thù, chính là không có kế hoạch. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi cho rằng ta phía trước nói những thứ kia là tại có lệ ngươi sao? Công ty sở hữu kế hoạch, toàn bộ đều tại ta đầu óc, lấy việc dự tắc lập không dự tắc phế. Ta sau ngươi càng biết kế hoạch tầm quan trọng, chỉ là của ta cha cùng tỷ tỷ bỗng nhiên mở công ty, cho nên ta vốn thân kế hoạch bị cắt đứt thôi, bất quá mở cũng tốt, có thể cho ta nhanh hơn buông tay chân ra. Không đợi Trương Mẫn tiếp tục đặt câu hỏi, Ngưu Dịch Thần đã nói tại ta lúc rời đi đã từng nói cho ta biết tỷ, làm nàng đem kế tiếp tinh lực đặt ở hai cái tác phẩm phía trên, một là Điên Cuồng Tảng Đá, một là Lượng Kiếm, đúng vậy à? Trương Mẫn nói đúng vậy, ta cũng nghe nàng nói qua, bất quá những thứ này đều là giá thành nhỏ điện ảnh. Hình như cùng các ngươi hiện tại tài chính tình trạng không phải là quá xứng đôi. Bởi vì này hai bộ phim đều là luyện tập, Ngưu Dịch Thần nói tuy rằng Ngưu gia gia đại nghiệp đại, nhưng là tiền cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền lãng phí. Hơn nữa đối với giới giải trí tôi nói, cho dù là cái ngôi sao nhỏ tuổi kỳ thật cũng chỉ là người thường người, hiện tại phải được doanh, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, dùng giá thành nhỏ tác phẩm, là ổn thỏa nhất. Nói trắng ra rồi, hai cái này tác phẩm chúng ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn kiếm tiền, coi như là tiêu tiền từ đầu tới đuôi mua một cái lưu trình. Đương nhiên, kiếm tiền rất tốt. Cho nên, này một cái điện ảnh, một cái phim truyền hình, các ngươi căn bản là không có nghĩ tới kiếm tiền sao? Sai rồi, chúng ta nhưng là nghĩ kiếm nhiều tiền đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói lấy bên trên trong này, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, mục tiêu nhất định phải rộng lớn mới được. Trương Mẫn gật đầu nói cái này ta có thể lý giải, kia sau đâu này? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần nói cụ thể thời gian, phải căn cứ thực tế quay chụp tình huống tiến hành điều chỉnh. Ta có thể nói cho ngươi chính là, đang Điên Cuồng Tảng Đá sau đó, chúng ta nhất định phải quay chụp hai bộ phim, một cái tên là Quán Đêm, một cái tên là Thu Phục Nhạc Phụ Đại Nhân, cùng Điên Cuồng giống như Hòn Đá, đều là loại ở giá thành nhỏ hài kịch, hơn nữa có thể lời nói, liền mọi người không có quá đại biến hóa. Thu Phục Nhạc Phụ Đại Nhân, còn có khả năng lý giải, bất quá cái này Quán Đêm. Trương Mẫn ngượng ngùng nói ngươi nên bất hội nghĩ đem chúng ta buổi tối hôm đó cấp chụp xuống đây đi. Đương nhiên không phải là, tất cả nói là vui kịch. Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại chóp mũi của nàng điểm một cái, nói Quán Đêm cái này điện ảnh, ta muốn cho ngươi sắm vai bên trong lão bản nương, bản tính không xấu, nhưng là tính tình cũng không tốt, hơn nữa yêu thích chơi mặt trược, còn nuôi lấy một con chó này, tốt nhất là một cái diễn tinh. Ngưu Dịch Thần càng xem càng cảm thấy có thể, lão bản nương vì sao nhất định phải là bà chủ nhà như vậy nữ nhân này? Là một cái làm người ta có thể quỳ liếm tất đen đại chân dài không thơm sao? Hơn nữa nếu như thật làm Trương Mẫn đến diễn lời nói, còn sẽ có một cái không gì sánh kịp tình ngực tăng thêm, chỉ cần nàng nhan trị không sụp đổ, tuyệt đối có thể kéo nhất tiền lớn nhân nhìn. Trương Mẫn hiện tại nhưng là đi theo hắn, nhan trị khả năng băng sao? Nuôi chó, tại Ngưu Dịch Thần suy nghĩ tình tiết thời điểm Trương Mẫn lại nghĩ đến một khác điểm, suy nghĩ một chút, nói ta đích xác là rất yêu thích nuôi chó, chính là phía trước bởi vì công tác quan hệ, vẫn luôn chưa từng nuôi, hiện tại lời nói, giống như là có thể, vừa vặn cũng có thể phù hợp nhân vật. Nếu như vậy lời nói, ta đề cử ngươi một chút. Ngưu Dịch Thần ánh mắt chợt lóe, cười nói không bằng nuôi một cái ha sĩ kỳ a, muốn tiểu mẫu cầu, lúc trở về liền nuôi, sau đó chờ chúng ta bắt đầu quay phim thời điểm nó cũng nên trưởng thành, có thể thượng kính. Tốt, chợt nghe ngươi, Trương Mẫn nói sau khi trở về ta liền nuôi một cái. Nhìn đến Trương Mẫn hơn một giờ dư phản ứng đều không có, Ngưu Dịch Thần không khỏi có chút không thú vị, nhưng là lại nghĩ đến một vấn đề. Nhị ha cái này giống, nhưng thật ra là tại Trung Quốc sau mới chậm rãi đào tạo đi ra, hiện tại ha sĩ kỳ, thật không biết có hay không tốt như vậy tính tình, vì thế liền vội vàng nói cũng không dùng cố ý theo đuổi là ha sĩ kỳ, an toàn tốt nhất, chúng ta muốn chính là tính cách rất tốt. Đã biết, Trương Mẫn cười nói ta nhất định thật tốt chọn lựa, sẽ tìm cái thuần cầu sư phụ huấn luyện một chút, cam đoan đến lúc đó có thể giúp được ngươi. Ngưu Dịch Thần hơi lung túng nói nếu như chính xác là ha sĩ kỳ lời nói, liền không muốn huấn luyện. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nghiêm chỉnh huấn luyện ha sĩ kỳ là dạng gì, vì thế đã nói ta muốn đúng là nguyên sinh thái, đến lúc đó chúng ta chính mình dạy dỗ là được rồi. Ân, Trương Mẫn gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói đúng rồi, cái kia thoải mái dễ chịu, người đắc thủ sao chuẩn bị như thế nào xử lý? Nàng, hẳn là lấy phim truyền hình làm chủ a. Ngưu Dịch Thần cũng có điểm không dám xác định, nói này phải chờ ta trở về xem qua công ty khung mới được. Trương Mẫn thở dài, nói tiểu cô nương này rất đáng tiếc. Như thế nào đáng tiếc? Trương Mẫn nói nàng hành động tại người cùng lứa bên trong là nổi tiếng, nhưng là tướng mạo lại kém một chút, dựa theo hiện tại quỹ đạo suy đoán, lúc nhỏ có thể lừa một phen, nếu như một mực không có rời đi giới giải trí lời nói, tương lai cũng có thể dựa vào hành động lừa một phen, nhưng là tại tốt nhất tuổi thọ, lại cảnh không tranh hơn những người khác.